Chương 1247, Tiễn Vô Song phá giải thiên mệnh tinh thể. Giết. Kim Cương Thần ỷ vào thần uy của thiên mệnh tinh thể, đối với thi thần triển khai một vòng công kích điên cuồng. Tại thời khắc này, thi thần rốt cục ở thế yếu. Thiên mệnh tinh thể có thể không nhìn hết thảy tổn thương, thời điểm Kim Cương Thần vừa ra thuật này, hắn liền hoàn toàn không cố kỵ gì, tất cả công phạt của thi thần đều lập tức hư không, ở dưới cục diện như thế, thi thần lập tức bị đế binh trong tay Kim Cương Thần nghiền ép. Trong lúc nhất thời thi thần bị Kim Cương Thần giết đến phá thành mảnh nhỏ, coi như là tử chương có thể khép lại thân thể của nó, nhưng mà, ở dưới một lần lại một lần nghiền ép, tình huống của nó càng ngày càng không ổn, tốc độ khép lại càng ngày càng chậm. Thiên mệnh tinh thể nha, thuật này vừa ra, liền đã chú định đứng ở thế bất bại. Nhìn thấy một màn thi thần bị nghiền ép, bất luận là ai cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thiên mệnh tinh thể, đây là phòng ngự không thể phá, cường đại nhất thế gian, cùng với những tiên đế khác so sánh, Tinh Ngọc Tiên Đế không có quá nhiều địa phương xuất chúng, nhưng mà, sau khi hắn sáng chế ra thiên mệnh tinh thể, cái này để hắn lập tức trở nên vô cùng chói mắt, thậm chí đã từng có người cho rằng dựa vào thiên mệnh tinh thể, Tinh Ngọc Tiên Đế đủ tư cách xếp vào 10 vị trí đầu của chúng tiên đế. Bất quá, đối với Kim Cương Thần mà nói, hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, bằng tốc độ nhanh nhất chém giết thi thần. Bởi vì hắn chỉ có một giờ sau, thiên mệnh tinh thể của hắn liền sẽ biến mất. Tại lịch đại tinh hải giáo, ngoại trừ Bội Ngọc công tử ra, cho dù có thiên tài khác tu luyện thành thiên mệnh tinh thể, nhưng mà, đều không thể giống Kim Cương Thần có thể kiên trì một giờ. Đương nhiên, loại tồn tại giống như Bội Ngọc công tử có thể kiên trì 6 ngày 6 đêm này, đã là kỳ hoa, tinh hải giáo ngoại trừ Tinh Ngọc Tiên Đế ra, cũng chỉ có hai người làm đến. Hơn nữa thiên mệnh tinh thể có một nhược điểm, nó không cách nào liên tục sử dụng, sau khi thi triển thiên mệnh tinh thể một lần, phải cách một đoạn thời gian rất dài mới có thể sử dụng. Đương nhiên, cũng có truyền thuyết cho rằng năm đó Tinh Ngọc Tiên Đế ở thời điểm đỉnh phong có thể liên tục không ngừng sử dụng, có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Bất quá, đây cũng chỉ là truyền thuyết, chỉ có Tinh Ngọc Tiên Đế mới có thể làm đến mà thôi, lịch đại thiên tài của Tinh Hải Giáo căn bản không làm được đến mức này. Hậu thế Tinh Hải Giáo có thiên tài nghiên cứu, cho rằng Tinh Ngọc Tiên Đế có thể liên tục sử dụng, nguyên nhân là bởi vì hắn có được thiên mệnh tinh thể để Kim Cương Thần danh dương thiên hạ, được xưng là ngay cả thần hoàng cũng giết không chết, nhưng mà, đối với bản thân Kim Cương Thần mà nói, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng thiên mệnh tinh thể, nếu như hắn không có cách nào giết chết đối phương, một khi vận dụng thiên mệnh tinh thể, vậy liền sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Năm đó Kim Cương Thần bị ba vị thần hoàng phục kích, hắn là dưới tình huống không địch lại thi triển thiên mệnh tinh thể, nhưng, hắn cũng không có cách nào giết chết thần hoàng, cuối cùng chỉ có thể nương theo thiên mệnh tinh thể, từ trong tay ba vị thần hoàng liên thủ đào thoát. Đi, giết hắn. Gặp thi thần bị đế binh của Kim Cương Thần một lần lại một lần nghiền ép, Lý Thất Dạ phân phó Tiễn Vô Song nói ra. Ta. Tiễn Vô Song nghe được lời như vậy cũng ngơ ngác một chút. Nàng từ trước đến nay đều cao ngạo tự tin. Nhưng mà, đối mặt thiên mệnh tinh thể, nàng cũng như nhau không thể làm gì, đây là đế thuật không cách nào phá giải, ý của ta không phải cho ngươi đi phá thiên mệnh tinh thể. Lý Thất Dạ nói ra. Ý của ta là cho ngươi đi giết hắn. Không sai, lấy thực lực của ngươi, không cách nào phá giải thiên mệnh tinh thể, nhưng mà có thể áp chế, hiểu không? Trong tay ngươi có cửu ngữ chân cung. Còn giết hắn thế nào, liền động não đi. Nói xong, gật đầu một cái. Tiễn Vô Song ngơ ngác một chút, nhưng, nàng chung quy là một vị thiên tài, sau khi nàng lấy lại tinh thần, nàng hít thở một cái thật sâu, ông, một tiếng vang lên, lúc này thọ luân của nàng hiển hiện, ở dưới thọ luân thôi động. Huyết khí cuồn cuộn, phóng lên tận trời, như là kinh đào hải lãng. Tại thời khắc này, Tiễn Vô Song mở ra mệnh cung, bên trong mệnh cung trồi lên bản mệnh chân khí của nàng, đây là nàng gần đây mới tế luyện thành bản mệnh chân khí. Cái bản mệnh chân khí này tựa như một phần minh nguyệt, thời gian tụ tập, thời điểm Tiễn Vô Song thôi động nó trở nên sáng chói, tựa hồ thời gian cũng bị thu vào bên trong cái chân khí này. Thời quang luân, đây là Tiễn Vô Song vì mình tế luyện thành bản mệnh chân khí mới nhất lấy tên. Ông, một tiếng vang lên, lúc này, Tiễn Vô Song tay cầm cửu ngữ chân cung vô cùng sáng chói, lúc này, chữ liệt chi tiễn đã lên dây cung, mà cùng lúc đó, thời quang luân của Tiễn Vô Song trong nháy mắt rủ xuống quang mang trong suốt như thời gian, loại quang mang này gia trì trên chữ liệt chi tiễn. Xuy một tiễn bắn ra, một tiễn này quá nhanh, truy điện tốc quang, nhanh đến mức để cho người ta khó mà thấy rõ ràng. Vốn là, chữ liệt chi tiễn không có nhanh như vậy, nhưng mà, thời quang luân của Tiễn Vô Song có được công năng gia tốc, nó có thể làm cho thời gian gia trì lên, thời điểm tiễn bắn ra, thời gian trong nháy mắt gia tốc trôi qua, để tiễn tiến hành gia tốc tuyệt luân vô bỉ. Đây cũng chính là nguyên nhân Lý Thất Dạ muốn để Tiễn Vô Song thay đổi bản mệnh chân khí. Sau khi Tiễn Vô Song bước lên đỉnh cao, nương theo thời quang luân, tên nàng bắn ra có thể siêu việt thời gian, trở thành tiễn nhanh nhất thế gian, có thể bắn giết hết thảy tồn tại. Mặc kệ một tiễn này có bao nhanh, Kim Cương Thần đối với một tiễn này là hoàn toàn không nhìn, căn bản không để ở trong lòng, bởi vì thiên mệnh tinh thể của hắn là không nhìn hết thảy tổn thương, một tiễn dạng này căn bản là không gây thương tổn được hắn. Xuy một tiễn này bắn trúng Kim Cương Thần, tất cả mọi người cho rằng một tiễn này không gây thương tổn Kim Cương Thần, nhưng ông một tiếng, Kim Cương Thần lại lập tức biến mất không thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Cương Thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát cũng không khỏi ngơ ngác một chút, cũng không biết đây là thế nào. Đây là trục xuất thứ nguyên, có yêu hoàng thế hệ trước có kiến thức nhìn ra mánh khóe, thì thào nói. Một tiễn chữ liệt của cửu ngữ chân cung liền là trục xuất, một tiễn bắn ra, mở ra không gian thứ nguyên, này sẽ không làm người ta bị thương, nhưng, sẽ bị trục xuất tới không gian thứ nguyên. Nếu như nói vĩnh viễn không cách nào từ không gian thứ nguyên giết ra, như vậy sẽ chết ở bên trong. Lúc này, thọ luân của Tiễn Vô Song sáng chói vô cùng, lấy tất cả huyết khí thúc giục thời quang luân trở nên vô cùng sáng chói, đem thời gian bên trong thời quang luân gia tốc đến cực hạn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1248, Diệt Tam Giáo, 1. Tiễn Vô Song đã kéo căng dây cung, một tiễn chữ liệt đã khóa lại không gian thứ nguyên, thời quang luân gia trì thời gian lên chữ liệt chi tiễn. Thời gian trôi qua, rốt cục, phanh, một tiếng vang lên, Kim Cương Thần nắm giữ đế binh quả nhiên khó lường, hắn cuối cùng từ không gian thứ nguyên giết trở về, hư không bị hắn đánh vỡ ra. Phốc, một tiếng. Kim Cương Thần vừa đánh vỡ ra không gian thứ nguyên, còn không kịp trốn ra, chữ liệt chi tiễn trong nháy mắt bắn trúng hắn, Kim Cương Thần cũng muốn tránh thoát một tiễn này, nhưng mà, ở dưới thời gian gia tốc trôi qua, một tiễn này quá nhanh, hắn vẫn không có thể từ không gian thứ nguyên hoàn toàn trốn ra, căn bản là không cách nào tránh thoát một tiễn này. Ông, một tiếng, bị một tiễn liệt chữ bắn trúng, Kim Cương Thần lại một lần nữa bị trục xuất, lại một lần nữa từ trong mắt mọi người biến mất. Mặc dù không cách nào phá giải thiên mệnh tinh thể, nhưng mà, lại có thể trấn áp hoặc trục xuất, truyền thuyết năm đó có tồn tại vô địch chính là đối phó thiên mệnh tinh thể của Tinh Hải Giáo như vậy. Có người nhìn thấy một màn này, minh bạch dụng tâm của Tiễn Vô Song. Phanh, một tiếng, Kim Cương Thần lại một lần nữa từ không gian thứ nguyên giết trở lại, thật sự hắn là đủ cường đại, có thiên mệnh tinh thể, có đế binh, không gian thứ nguyên đích thật là khốn không được hắn. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp trở lại thời không này, Kim Cương Thần lại một lần nữa trúng tên, hắn lại một lần nữa bị trục xuất. Kim Cương Thần bị trục xuất 5 lần, rốt cục, thời điểm đến lần thứ 6, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đến thời điểm ngươi giết hắn rồi, Tiễn Vô Song hít thở một cái thật sâu, lần này, nàng thu hồi thời quang luân, tất cả huyết khí đều gia trì cửu ngữ chân cung, khi nàng kéo ra cửu ngữ chân cung sáng chói như là chính vầng mặt trời từ từ bay lên. Để cho người ta thấy không rõ cửu ngữ chân cung, để cho người ta thấy không rõ một tiễn này. Phanh, một tiếng vang lên, rốt cục, Kim Cương Thần lại một lần nữa xé mở không gian thứ nguyên, lần này, trên người hắn mang theo vết máu, thần thái chật vật, thiên mệnh tinh thể của hắn đã biến mất, một giờ rốt cục đã trôi qua. Ngay trong một chớp mắt này, thời không đình trệ, hết thảy đều ngừng lại, tại thời khắc này, Tiễn Vô Song bắn ra một tiễn. Một tiễn vô địch, dưới một tiễn. Vạn cổ quy nguyên, thời không cũng biến mất, tự hồ, vạn cổ đến nay chỉ có một tiễn như thế, một tiễn bắn ra, hết thảy đình chỉ, thời gian không còn lưu chuyển, tất cả mọi người thất thần, khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, lúc này mới nghe được, xùy, một tiếng, tại thời khắc này, một đạo huyết tiễn cao cao bắn lên. Một tiễn bắn thủng đầu Kim Cương Thần, đôi mắt Kim Cương Thần trợn trừng lên, một khắc trước khi hắn chết này cũng không có thấy rõ một tiễn này là thế nào. một tiễn này nhanh đến hắn ngay cả cơ hội nhìn cũng không có. Phanh một tiếng, cuối cùng thân thể vô cùng khôi ngô kia của Kim Cương Thần từ trên cao rơi xuống, nặng nề ngã ở trên đại địa. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, cửu ngữ nhất tiễn, đây là một tiễn tối chung cực của cửu ngữ chân cung, cửu ngữ chân ngôn hóa thành một tiễn tối chung cực, một tiễn này, cực tốc, một tiễn này, cực sát, một tiễn này, cực diệt, lấy thực lực của Kim Cương Thần, tiễn vô song bắn ra một tiễn khác, như chữ lâm chi tiễn, như chữ binh chi tiễn, chỉ sợ là khó mà giết chết hắn, nhưng mà, cửu ngữ nhất tiễn bắn ra, Kim Cương Thần vừa xé mở không gian thứ nguyên căn bản là tránh không khỏi một tiễn này, thậm chí có thể nói, Kim Cương Thần ngay cả cơ hội nhìn đến một tiễn này cũng không có. Một tiễn này, thế gian cực tốc, một tiễn này, thế gian cực sát, dưới một tiễn, đồ diệt đại hiền, đó cũng không phải việc khó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người toàn thân triệt lạnh, mặc dù nói Kim Cương Thần không phải một vị thần vương, nhưng mà, hắn ít nhất là cường nhân trong truyền thuyết thậm chí là tồn tại bất hủ. Cấp bậc đại hiền như vậy, có được thiên mệnh tinh thể mà thế gian không cách nào phá, chấp chưởng đế binh của Tinh Ngọc Tiên Đế, nhưng mà cuối cùng lại bị một vị vãn bối thánh hoàng cảnh giới giết chết. Một màn này thật là làm cho người ta rung động, đây quả thực là chuyện không thể nào, Kim Cương Thần danh xưng ngay cả thần hoàng cũng giết không chết, nhưng mà, hôm nay lại chết thảm ở trong tay Tiễn Vô Song, một màn này, bất luận là ai nhìn cũng sẽ trong nội tâm phát lạnh. Lúc này, món đế binh kia của Kim Cương Thần chìm nổi trên hư không, Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, đưa tay muốn đoạt kiện đế binh này. Đáng tiếc, Tiễn Vô Song không phải đệ tử Tinh Hải Giáo, đế binh ông một tiếng liệt không, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Tiễn Vô Song cũng chỉ có thể than đáng tiếc, nàng cũng minh bạch, muốn đoạt đế binh của đế thống tiên môn không có dễ dàng như vậy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Không tầm thường, đây là tiễn đạo vô địch. Rốt cục, có người lấy lại tinh thần, hải nhiên thất sắc, thì thào nói. Có đại nhân vật thế hệ trước cũng thật lâu mới lấy lại tinh thần, không khỏi thở dài nói ra. Cực ở tiễn, cực tại cung, chỉ sợ nàng tương lai có thể cùng Diệp Khuynh Thành tranh phong, tục ngữ nói cũng không sai, tu trăm thuật, không bằng tinh nhất pháp. Tiễn gia công chúa cực hạn tại tiễn đạo, tương lai tuyệt đối là nhân tuyển tranh đoạt thiên mệnh mạnh mẽ nhất. Làm truyền nhân tiễn gia, là một trong các thiên tài đương đại, Tiễn Vô Song vẫn luôn là rất chói mắt, nhưng mà, cùng loại tồn tại như Diệp Khuynh Thành này so sánh, Tiễn Vô Song vẫn là có khoảng cách nhất định. Nhưng mà, hôm nay Tiễn Vô Song xuất thủ, lại kinh diễm tuyệt thế, để cho cách nhìn của người ta đối với nàng có cải biến không nhỏ. Tiễn Vô Song vốn là có cơ sở tiễn đạo rất thâm hậu rất cường đại, đạt được cửu ngữ chân cung, lại trải qua Lý Thất Dạ rèn luyện cùng bồi dưỡng. Vậy thì càng thêm khó lường. Trên thực tế, từ một khắc đạt được cửu ngữ chân cung kia trở đi, cái này khiến Tiễn Vô Song chân chính chuyên tu tiễn đạo, nàng đem những công pháp khác đều quên đi, trong lòng chỉ có tiễn đạo. Kể từ đó, để Tiễn Vô Song có đột phá rất lớn, đối với tu luyện có cấp độ lĩnh ngộ càng sâu, một trận giết chóc cuối cùng kết thúc, mùi máu tươi y nguyên tràn ngập, tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát còn không có tán đi, nhìn lấy chiến trường bừa bộn. Không ít người rùng mình một cái. Tất cả mọi người vẫn còn, như vậy, liền để mọi người mang một tin tức ra ngoài cho ta. Nhìn những tu sĩ cường giả xa xa còn chưa tan đi kia, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Tại thú vực, đã có người cho rằng có thể khiêu chiến thần uy của ta, vậy thì tốt, liền để chư đại môn phái truyền thừa thú vực gặp thần uy của ta một lần a, nói cho người thiên hạ biết, Lý Thất Dạ ta có một lò vạn thọ dược, coi như là thần hoàng. Mặc kệ hắn dùng qua bao nhiêu thọ dược, mặc kệ hắn đã từng dùng qua dạng tiên dược gì, chỉ cần hắn phục dụng một lò vạn thọ dược này của ta, tuyệt đối có thể tăng trưởng 3 đến 5 năm thọ nguyên, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1249, Diệt Tam Giáo, 2. Lý Thất Dạ buông lời nói ra. Mặc kệ là môn phái nào, tồn tại nào, diệt đi thánh yêu tộc, lâu mộ phái, tính ông quốc. Chỉ cần diệt đi 3 môn phái cương quốc này, ta liền đem một lò vạn thọ dược này cho hắn. Cái gì, vạn thọ dược? Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người hãi nhiên, có người hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra. Có thể tăng thần hoàng 3 đến 5 năm thọ nguyên. Hắn đã là dược đế sao? Thậm chí có dược sư ở đây nghe được lời như vậy, cũng bị dọa. Nhưng mà, không có ai nghi vấn thực lực luyện đan của Lý Thất Dạ. thời điểm tại dược vực, hắn đánh với Bạch Phát Dược Thần một trận, cái này đã để hắn trở thành đệ nhất dược sư thế hệ tuổi trẻ của Thạch Dược Giới. Coi như là Tiễn Vô Song bên người Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó động dung, có thể tăng thần hoàng 3 đến 5 năm thọ nguyên, dạng thọ dược này, coi như Tiễn gia thần hoàng bọn hắn cũng nguyện ý xuất thủ, ăn vào dạng thọ dược này, lại một lần nữa phủ bụi mai táng, vậy liền có thể sống thêm cực kỳ lâu, có được 3 năm rưỡi thọ nguyên. Ở bên trong phủ bụi mai táng có thể ngăn cản thời gian ăn mòn hơn 10 vạn năm. Thậm chí là càng lâu. Vật như vậy, đừng nói là đại hiền khác, coi như là thần hoàng cũng không thể ngăn cản loại dụ hoặc này. Hấp dẫn như vậy đối với tồn tại vô địch sắp chết mà nói, đây tuyệt đối là trí mạng nhất. Đối với người trẻ tuổi mà nói, 3 năm rưỡi không tính là cái gì, nhưng mà, đối với thần hoàng sắp chết mà nói, 3 năm rưỡi, đây tuyệt đối là thời gian vô giá. Dạng tin tức kinh thiên này, ở trong thời gian ngắn nhất nổ tung, như là phong bạo cực tốc quét sạch toàn bộ Thạch Dược Giới. Cái gì, vạn thọ dược? Ngay cả thần hoàng phục dụng vô số thọ dược cũng có thế lại tăng thọ 3 năm rưỡi. Nghe được lời như vậy, thiên hạ chấn động, có tồn tại cường đại bị chôn ở chỗ sâu nhất dưới đất mở cặp mắt ra. Oanh, thiên băng địa liệt, Lý Thất Dạ thả ra lời nói không đến nửa ngày thời gian. Nam Cương Thánh yêu tộc đột nhiên hàng lâm tai nạn, một tồn tại vô địch từ trên trời giáng xuống, mang theo mấy trăm vị cường giả cường đại sát nhập vào Thánh yêu tộc, trong lúc nhất thời, kêu thảm chập trùng, máu tươi trùng thiên. Oanh! Oanh! Tiếp theo, bên trong thời gian ngắn nhất tồn tại vô cùng cường đại này quét sạch Lâu Mộ Phái, Tín Ông Quốc. Thánh yêu tộc, Lâu Mộ Phái, Tín Ông Quốc bị diệt. Người chạy trốn không nhiều. Trong vòng một ngày, tin tức kinh thiên rung động toàn bộ thú vực, rung động toàn bộ Thạch Dược Giới. Ở trong vòng một ngày ngắn ngủn, ba cái đại giáo cương quốc bị diệt, tổ địa của bọn hắn bị công phá, bất luận là trưởng lão nguyên lão hay là trấn giáo lão tổ, toàn bộ bị giết, làm cho người ta rung động nhất là, không có ai biết xuất thủ là ai, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối đều không có lộ ra chân diện mục, đều ẩn vào trong sương mù, bọn hắn như là phong bão quét qua ba đại môn phái Nam Cương, tới cực nhanh. Đi cũng cực nhanh. Dẫn đầu là một thần hoàng. Có khí tức đế uy. Có người tận mắt thấy tràng cảnh thánh yêu tộc bị diệt, tự mình cùng người thảo luận nói. Tuyệt đối là đế thống tiên môn xuất thủ. Nhìn thấy trận phong bạo này không chỉ là một người, có người âm thầm thảo luận, không dám trương dương. Được biết là đế thống tiên môn, được biết là có thần hoàng xuất thủ, không biết bao nhiêu người rùng mình một cái, mặc dù nói, thánh yêu tộc, Lâu Mộ Phái là rất cường đại, là nhất lưu môn phái, nhưng mà, ở trước mặt thần hoàng, đặc biệt là trước mặt thần hoàng xuất thân từ đế thống tiên môn. Đây tuyệt đối là sự tình để cho người ta run rẩy, thực lực như vậy muốn diệt đi một môn phái một cái truyền thừa, đây không phải là một việc khó. Đối với chuyện này, không người nào dám lộ ra thảo luận, nhưng mà, ngầm có rất nhiều người đang thảo luận, có người nói là Đề Thiên Cốc xuất thủ, cũng có người nói là Ngự Thú Thành xuất thủ. Bởi vì bọn chúng là đế thống tiên môn cường đại nhất thú vực, tồn tại một môn song đế. Cũng có người nói không phải đế thống tiên môn của thú vực xuất thủ, có thể là dược vực tiễn gia xuất thủ, cũng có thể là thạch vực tiễn long thế gia xuất thủ. Tóm lại, mọi người có thể khẳng định là, lần này đồ diệt ba đại truyền thừa thánh yêu tộc là đế thống tiên môn, về phần là đế thống tiên môn nào xuất thủ, mọi người chỉ dám tự mình thảo luận, không dám công khai nói ra. Về phần là ai xuất thủ, Lý Thất Dạ cũng không có công bố, về sau có tin tức truyền ra nói, đối phương đã từ trong tay Lý Thất Dạ đạt được vạn thọ dược, Lý Thất Dạ thực hiện hứa hẹn. Vạn thọ dược a, đáng hận, chậm một bước. Có một ít môn phái hoặc thần vương có đầy đủ thực lực nghe được tin tức như vậy, không khỏi hận hận nói ra. Trên thực tế, sau khi Lý Thất Dạ thả ra phong thanh, liền lập tức có thần vương xuất thế, thậm chí có thần hoàng của đế thống tiên môn từ dưới đất bò lên, đáng tiếc. Bọn hắn vẫn là chậm một bước, bị thần hoàng thần bí kia đoạt tiên cơ, bị bọn hắn quét ngang ba đại truyền thừa thánh yêu tộc. Trong lúc nhất thời, vô số môn phái cùng tu sĩ câm như hến, bất luận là ai cũng không dám đi gây Lý Thất Dạ, bất kể là ai, muốn gây Lý Thất Dạ đều phải cân nhắc mình một chút. Coi như Lý Thất Dạ không xuất thủ, bằng dược đạo vô thượng của hắn, chỉ cần hắn mở miệng, đừng nói là đại hiền, chỉ sợ là thần hoàng cũng nguyện ý vì hắn xuất thủ. Nguyện ý vì hắn đồ sát địch nhân cản đường. Sau khi một vị dược sư đạt đến dạng cảnh giới này, cái kia chính là hô phong hoán vũ, ngạo thị thiên hạ, một đời dược đế nào không phải như thế. Lý Thất Dạ mới mở miệng cũng có thể diệt ba đại truyền thừa, cái này khiến vô số dược sư vì đó hâm mộ, vì đó hướng tới. Đối với vô số dược sư mà nói, đều mơ ước mình có một ngày như vậy, mơ ước có một ngày mình có thể trở thành dược đế. Một khi trở thành dược đế, nào chỉ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí ngay cả tiên đế cũng sẽ coi là khách quý. Sau khi những môn phái truyền thừa thánh yêu tộc kia bị diệt, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nghe được tin tức như vậy bị dọa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phải biết, Lý Thất Dạ là ở trên địa bàn Ngưu Mục Quốc bọn hắn, nếu như Lý Thất Dạ muốn diệt Ngưu Mục Quốc bọn hắn, căn bản không cần hắn xuất thủ, chỉ cần một câu, liền có rất nhiều đại hiền như sói đói mãnh hổ nhào tới, có thể ở trong nháy mắt đem Ngưu Mục Quốc bọn hắn phá tan thành từng mảnh. May mắn, may mắn, may mắn không có đắc tội vị lão tổ tông này. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần bị dọa đến trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi, hắn vuốt mồ hôi lạnh một cái, hải hùng khiếp vía nói, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1250, Thiếu nữ thần bí, 1. Một trận chiến huyết đồ, một câu diệt ba phái, đánh xong một trận, khiến cho Thiên Hỏa huyện trở nên càng thêm yên tĩnh, thậm chí có thể nói, không có tu sĩ dám bước vào Thiên Hỏa huyện nửa bước, ngẫm lại Lý Thất Dạ hung mãnh, không ít người cũng không khỏi rùng mình một cái. Đánh một trận xong, cao hứng nhất là thuộc về lão ba ba, mấy ngày nay, lão ba ba có thể nói là mặt mày hớn hở. Lão ba ba cao hứng như thế nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì Lý Thất Dạ phái hắn đi đem tử thi trong Thiên Hỏa huyện chôn cất. Dạng tán tu như lão ba ba này là ngay cả của cải người chết cũng không buông tha, lúc mai táng tử thi, hắn là nhặt được không ít đồ vật, trong đó có một chút là bảo vật không tệ, cái này cũng khó trách hắn mặt mày hớn hở. Đối với dạng sự tình nhặt ve chai này, Lý Thất Dạ không có rảnh rỗi để ý, Tiễn Vô Song chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không để vào mắt, tứ nhãn Long Kê xuất thân từ Long Kê tộc, dạng tiểu bảo vật này hắn cũng không có hứng thú gì. Chỉ có dạng tán tu như lão ba ba mới cam tâm tình nguyện nhặt ve chai, đối với hắn mà nói, việc nhặt xác này, đó là một khối thịt mỡ lớn. Đánh một trận xong, Lý Thất Dạ y nguyên vì bia đá của Thiết Gia tụng kinh, cái này nhìn như chuyện buồn tẻ nhàm chán, Lý Thất Dạ lại làm say sưa ngon lành. Sau khi đánh một trận xong, Thiết Lang vốn là lạnh lùng ngạo khí trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, cũng không biết trong nội tâm nàng nghĩ những thứ gì, biết rõ Lý Thất Dạ cường đại, nhưng mà... Nàng cũng không hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo pháp môn tu đạo, đối với Thiết Lang, Lý Thất Dạ cũng lười đi quan tâm nàng, nếu Thiết Lang có tâm hướng đạo, khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo pháp môn tu đạo, nể mặt Thiên Hỏa nữ thần, Lý Thất Dạ vẫn là nguyện ý chỉ điểm nàng một chút, thậm chí là truyền thụ nàng một hai môn công pháp, nhưng mà, Thiết Lang chẳng muốn đến đây lĩnh giáo. Lý Thất Dạ cũng lười quan tâm nàng có tu đạo hay không. Một ngày này, Lý Thất Dạ như cũ ở trước bia cổ niệm kinh tụng pháp. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục hắn đem một thiên kinh văn vừa dài lại phức tạp niệm xong. Này, ngươi đối với tảng đá kia tụng kinh làm gì? Ở thời điểm này, bên tai Lý Thất Dạ vang lên một thanh âm dễ nghe êm tai. Không biết lúc nào, bên người Lý Thất Dạ đứng một thiếu nữ tuyệt thế khuynh thành, một đầu mái tóc kim sắc như là thác nước, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, thiếu nữ tuyệt thế khuynh thành trước mắt này mỹ lệ để cho người ta vì đó khuynh đảo, vóc người cao gầy. Bộ ngực sữa nở nang sóng cả, eo thon thon dài, dung mạo tuyệt thế, thiếu nữ như thế, xưng là tuyệt thế khuynh thành, đây cũng không phải là hình dung, mà là sự thật. Lý Thất Dạ mắt nhìn nữ tử tuyệt thế này một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi đã thông minh như vậy, ngươi đoán một chút ta muốn làm gì? Tuyệt thế nữ tử này chính là nữ tử thần bí đã từng cùng Lý Thất Dạ ở Ngự Thú Thành gặp mặt một lần. Nữ tử thần bí cẩn thận nhìn bia đá một phen. Sau đó nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Ở chỗ này nhất định có dấu thứ gì? Là cái gì, ta liền nhìn không ra. Đích thật là có chút năng lực. Lý Thất Dạ gật đầu cười nói. Có thể nhìn ra điểm này, đã là rất đáng gờm rồi. Hừ, ít xem thường người. Nữ tử thần bí này cũng là một hạng người tâm cao khí ngạo, nàng hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta cũng phải thử một lần. Nói xong. Nàng giống như Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng, mở miệng tụng kinh, nữ tử này quả thật là khó lường, nàng mở miệng tụng kinh văn vậy mà cùng kinh văn Lý Thất Dạ tụng giống như đúc. Tiễn Vô Song thiên phú đã cực cao, nhưng mà, nàng cũng vô pháp làm đến nghe một lần liền có thể tụng ra kinh văn kia của Lý Thất Dạ. Có chút ý tứ, thiên phú như vậy có thể xưng cử thế vô song. Gặp nữ tử thần bí kia sau khi nghe một lần liền có thể tụng kinh, hắn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Nhưng mà, sau khi nữ tử thần bí đem kinh văn tụng một lần, nàng lại không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Không hợp lý, ngươi tụng kinh văn tảng đá kia có sóng chấn động, ta tụng kinh văn này một điểm phản ứng cũng không có. Không tầm thường, dạng này cũng có thể phát hiện, quả nhiên là không phụ lão thiên gia đối với ngươi chiếu cố. Lý Thất Dạ khen một tiếng nói ra. Hừ, cái này có gì đặc biệt hơn người? Nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, này, trong này có bí mật gì, mau nói cho ta biết, thế gian có rất ít đồ vật ta xem không hiểu, bí mật này ta chính là xem không hiểu. Nữ tử thần bí này có thể nói là miệng thẳng tâm nhanh, đã cao ngạo, lại thẳng thắn. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói ra. Ta không gọi Uy, ta gọi Lý Thất Dạ, nếu như ngươi kêu ta một tiếng thiếu gia, hoặc là gọi ta một tiếng đại gia, nói không chừng ta sẽ cân nhắc đem bí mật trong này nói cho ngươi biết. Hừ, ta cũng không phải không biết ngươi gọi Lý Thất Dạ. Nữ tử thần bí này hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, có một loại vũ mị phong tình không nói được. Nàng hừ lạnh nói ra. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta mới không thèm biết đây này. Muốn bản cô nương gọi ngươi thiếu gia, không có cửa đâu. Ngươi kêu ta đại tiểu thư còn tạm được. Đối với nữ tử thần bí nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói gì thêm, đứng dậy tiến nhập trong phủ, mà nữ tử thần bí cũng lập tức đứng dậy đi theo phía sau Lý Thất Dạ. Má ơi, đại gia, ngươi lại từ đâu cô tới một tuyệt thế đại mỹ nữ. Sau khi Lý Thất Dạ trở về, Tứ Nhãn Long Kê vừa nhìn thấy nữ tử thần bí đi theo phía sau Lý Thất Dạ, cũng không khỏi nhảy dựng lên nói ra. Phi, đây là bốn mắt kê yêu từ nơi nào tới? Mà nữ tử thần bí nhìn Tứ Nhãn Long Kê một chút, hừ lạnh nói. Tứ Nhãn Long Kê bị nữ tử thần bí nói như vậy, liền không phục, hắn ưỡn ngực một cái, bộ dáng uy phong lẫm lẫm, hét lớn một tiếng, nói ra. Chớ có khinh thị bản tọa, bản đại soái chính là cử thế vô song, vạn cổ không một Tứ Nhãn Long Kê. A, nữ tử thần bí không cho thể diện chút nào, cười đến cự nhũ loạn rung, nói ra. Nói hơn nửa ngày, vẫn là một con kê yêu. Bị nữ tử thần bí chế giễu như thế, Tứ Nhãn Long Kê lập tức không phục, lớn tiếng kêu lên. Tốt một tiểu nha đầu, cũng dám chế giễu bản đại soái, nhìn bản đại soái thu thập ngươi như thế nào. Đánh liền đánh, hừ, có gì đặc biệt hơn người, nữ tử thần bí tính cách nóng nảy, lời còn chưa nói hết liền vọt tới. Trong tay liền là tinh nguyệt tề huy, đế uy hạo nhiên. Má ơi, đây là dược quốc đế thuật. Tứ Nhãn Long Kê bị giật mình, lập tức rút lui, bốn mắt khẽ đảo, lập tức quang mang bắn ra, hóa đá trấn áp mà đến đế thuật, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1251, thiếu nữ thần bí, 2. Phanh, phanh, phanh. Một hơi tam kích, nữ tử thần bí tính tình nóng nảy vô cùng. Xuất thủ như mưa to gió lớn, ba chiêu một mạch mà thành, hơn nữa ba chiêu đều là đế thuật của đế thống tiên môn khác biệt, có dược quốc, có tiễn gia, có tiễn long thế gia. Tứ Nhãn Long Kê cũng xác thực khó lường, bốn mắt hắn quang mang quét ngang, chặn ba chiêu đế thuật này. Hừ, không khỏi là hóa đá sao, có gì đặc biệt hơn người, xem ta. Nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng, ba chiêu thoáng qua một cái, nàng liền nhìn ra huyền diệu của đôi mắt Tứ Nhãn Long Kê. Nàng cũng là tú mục khẽ đảo, trong nháy mắt bắn ra quang mang, tư, một tiếng, Tứ Nhãn Long Kê bị dọa sợ lập tức hóa đá. Hừ, ta liền nói có gì đặc biệt hơn người a, dạng hóa đá này ta vừa học liền biết. Sau khi hóa đá Tứ Nhãn Long Kê, nữ tử thần bí đắc ý phủi tay. Soạt, một tiếng, ở thời điểm này hóa đá trên người Tứ Nhãn Long Kê vỡ vụn, hắn chung quy là người Long Kê tộc, dạng hóa đá này khốn không được hắn, ngươi, ngươi. Ngươi là người hay quỷ? Lúc này, Tứ Nhãn Long Kê nhìn lấy nữ tử thần bí, cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, như là nhìn thấy quỷ, lui về sau mấy bước. Mặc dù nói, thế gian đã từng có rất nhiều tu sĩ học trộm công pháp của người khác, bất quá, rất nhiều học trộm cũng chỉ bất quá là học được gia lông mà thôi. Nhưng mà, Long Kê tộc hóa đá là hoàn toàn không đồng dạng, bởi vì đây là thiên phú thần thông của Long Kê tộc bọn hắn, đây là đồ vật người khác học trộm không đến. Nhưng mà, nữ tử thần bí trước mắt này vậy mà ba chiêu qua đi, liền có thể học trộm long kê tộc hóa đá của bọn hắn, đây quả thực là quá kinh khủng, đối với nàng mà nói, thế gian còn có bí mật sao? Hừ, thế gian có quỷ xinh đẹp như bản cô nương sao? Nữ tử thần bí mười phần đắc ý nói. Ở thời điểm này, Tiễn Vô Song từ bên trong đi tới, sau khi nàng nhìn thấy nữ tử thần bí, ánh mắt liền nhằm chằm chằm nữ tử thần bí. Thời điểm Tiễn Vô Song cùng nữ tử thần bí cùng ở một phòng, để trong phòng sáng lên không ít, trong lòng Thiết Lang cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc này, ở trước mặt Tiễn Vô Song cùng nữ tử thần bí, bất luận nữ tử xinh đẹp như thế nào đều sẽ tự ti mặc cảm thấy không bằng. Song thù như là minh châu, chiếu sáng toàn bộ phòng ốc, trong lúc nhất thời tựa như tranh đẹp khoe sắc. Hai nữ tử đều có đặc sắc, mỗi người mỗi vẻ. Tiễn Vô Song cũng là mỹ nữ tuyệt thế, luận dung mạo, nàng hoàn toàn không thua nữ tử thần bí, thậm chí có thể coi là hơn một chút, nhưng mà, luận dáng người, Tiễn Vô Song không bằng nữ tử thần bí, dáng người của nữ tử thần bí tuyệt đối là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, có vô tận phong tình. Trong nữ tử bên người Lý Thất Dạ mà nói, cũng chỉ có Trần Bảo Kiều mới có thể cùng nữ tử thần bí phân cao thấp. Ha ha, Tiễn Vô Song, ngươi cũng ở nơi đây, vừa vặn, bản cô nương đang muốn cùng ngươi đọ sức tiễn thuật đây này. Nhìn thấy Tiễn Vô Song, nữ tử thần bí cười lớn một tiếng nói ra. Tiễn Vô Song từ trước đến nay đều cao ngạo vô cùng, quản chi là đối mặt nữ tử thần bí trước mắt không có thua kém mình chút nào, nàng cũng vẫn là cao ngạo vô cùng. Nàng lạnh lùng nhìn nữ tử thần bí một chút, cười lạnh nói ra. Long Kinh Tiên, ai muốn cùng ngươi đọ sức tiễn thuật, ngươi không phải trốn ở trong nhà học ôn nhu sao? Tại sao lại trốn ra được? Hừ, ai nói bản cô nương phải học ôn nhu, bản cô nương vẫn luôn là vô cùng dịu dàng. Nữ tử thần bí lời vừa nói ra, thần thái nàng thu vào, ở thời điểm này, nàng tựa như biến thành người khác. Tiễn Vô Song, lời này của ngươi coi như nói sai. Ta là đi ra giải sầu một chút, thực sự không phải là trốn ra. Lúc này, nữ tử thần bí đã không có loại nóng bỏng, loại bá đạo vừa rồi kia, lập tức trở nên ôn nhu, lập tức tựa như biến thành người khác. Vừa rồi nữ tử thần bí, liền là một thiếu nữ hoạt bát mà nóng bỏng, mà lúc này, nữ tử thần bí trước mắt, là ung dung như vậy, là nhã nhặn lịch sự như vậy, nhu tình như nước. Lúc này nữ tử thần bí trước mắt như là thiên kim công chúa cao quý mà ôn nhu, loại quý khí kia, loại nhã khí kia, không cách nào dùng bút mực để hình dung, đặc biệt là khi nàng ôn nhu, đôi mắt sáng tỏ lại động lòng người kia câu nhân hồn phách, giống như bất luận kẻ nào cũng sẽ bị đôi mắt kia của nàng hòa tan đi. Nhìn thấy một màn dạng này, bất luận là Tứ Nhãn Long Kê hay là Thiết Lang, đều lập tức nhìn ngay người, nữ tử thần bí trước mắt, cũng tức là Long Kinh Tiên, nàng chuyển biến cũng quá nhanh đi, đơn giản tựa như biến thành một người khác. Tiễn Vô Song cũng bị bộ dáng của Long Kinh Tiên làm có chút im lặng, nàng lạnh lùng nhìn Long Kinh Tiên một chút, nói ra. Long Kinh Tiên, người nào không biết ngươi là một quả ớt nhỏ, ít ở trước mặt ta giả ôn nhu, hừ, Tiễn Vô Song, ta có phải quả ớt nhỏ hay không mắc mớ gì tới ngươi? Long Kinh Tiên lập tức phản kích nói ra. Lại nói, ta coi như là quả ớt nhỏ cũng so với ngươi cái giả phượng hoàng này tốt, cắt. Tại thời khắc này, Long Kinh Tiên lại biến trở về nữ tử nóng bỏng vừa rồi kia, loại chuyển biến nhân vật này, để cho người ta nhìn trợn tròn mắt, đây quả thực giống như là diễn kịch. Giả Phượng Hoàng. Tiễn Vô Song cười lạnh nói. Không phục liền đến qua mấy chiêu, để ngươi nhìn một chút bản tiểu thư là thật Phượng Hoàng hay là giả Phượng Hoàng. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, qua mấy chiêu liền qua mấy chiêu, bản cô nương cũng không phải không có lĩnh giáo qua tiễn thuật của ngươi. Long Kinh Tiên cũng lập tức phản kích, ngạo khí mà nóng bỏng. Hai người vừa chạm vào lại phát, lập tức tràn đầy mùi thuốc súng, bầu không khí trong phòng lập tức khẩn trương lên, còn những người khác ở đây, như Tứ Nhãn Long Kê, như Lão Ba Ba, đều không dám lên tiếng, nữ nhân bảo nổi, ai dám nhúng tay, hai người bọn họ cũng không khỏi rụt cổ một cái, để tránh bị tai bay vạ gió. Hai vị, muốn đánh ra ngoài đánh, không nên làm hỏng phủ đệ của người ta. Đối với Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên dương cung bạc kiếm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Lúc này, Long Kinh Tiên nhìn lấy Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn Tiễn Vô Song một chút, nàng tú mục chuyển một cái, có chút tinh quái nói ra. Quy! Ngươi cùng Tiễn Vô Song là quan hệ như thế nào? Một, ta không gọi Uy, ta gọi Lý Thất Dạ, tiểu cô nương phải có lễ phép. Hai, ta cùng với nàng là quan hệ như thế nào, cái này chỉ sợ cùng ngươi không có quan hệ gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Mà Long Kinh Tiên Tú Mục xoay chuyển, có 3 phần nghịch ngợm, có 7 phần cổ quái, cười nói ra. Tốt, tốt, ta đã biết, vậy ta gọi ngươi là Thất Dạ ca đi. Ách, đối với cách gọi này của Long Kinh Tiên, Lý Thất Dạ có chút nổi da gà, hắn khoát tay nói ra. Miễn đi, nghe buồn nôn vô cùng, hoặc là gọi ta thiếu gia, hoặc gọi là Lý Thất Dạ. Ai muốn làm Thất Dạ ca của ngươi, đế bá? Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1252, Long Kinh Tiên. Thôi đi, không cần thì thôi. Long Kinh Tiên tức giận nói ra. Nhưng, nàng lại lập tức đem tính tình che lấp, bộ dáng lại trở nên ôn nhu, cười tủm tỉm nói ra. Lý công tử, ngươi cùng Tiễn Vô Song là quan hệ như thế nào? Khi Long Kinh Tiên trở nên ôn nhu, ở đây tứ nhãn Long Kê, lão ba ba cũng cảm thấy phía sau lạnh buốt, cảm giác có một loại báo hiệu không tốt. Đối với Long Kinh Tiên hỏi như vậy, Lý Thất Dạ bất vi sở động, cười nói ra. Ta cùng với nàng là quan hệ như thế nào, cái này cùng ngươi có liên quan sao? Đương nhiên là có. Long Kinh Tiên khó gặp ôn nhu, vũ mị cười một tiếng, đó là khuynh đảo đám người, câu hồn nhiếp hồn, nàng cười khẽ nói ra. Nếu như ngươi là vị hôn phu của Tiễn Vô Song, vậy ta nhất định sẽ đoạt tới, hừ, để cho nàng cái giả phượng hoàng này mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cái này thật sự là quá bá khí. Nghe được lời như vậy, tứ nhãn Long Kê không khỏi rụt cổ một cái, thì thào nói. Nguyên lai là dạng này, đối với Long Kinh Tiên nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Mặc dù ta không phải vị hôn phu của nàng, nhưng mà, ngươi muốn gả cho ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Muốn trở thành lão bà của ta, đây không phải một chuyện dễ dàng, không phải ai cũng có thể trở thành lão bà của ta. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ngươi đã không phải vị hôn phu của Tiễn Vô Song, bản cô nương mới không hứng thú đây này. Long Kinh Tiên lập tức trở mặt, tính tình lại trở nên nóng rát. Ngươi có hứng thú, ta cũng không nhất định sẽ lấy ngươi. Lý Thất Dạ cười trêu chọc nói. Long Kinh Tiên liền lập tức bốc lửa, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói ra. Nha, Lý gia đại thiếu gia của chúng ta khẩu khí thật là lớn a, muốn cưới ta, không có cửa đâu. Bản cô nương muốn gả, không biết bao nhiêu người muốn cưới đây này. Nha đầu kia cũng là gan lớn vô cùng, hôn nhân từ trong miệng của nàng nói ra nhẹ nhàng thoải mái như vậy, không có thẹn thùng ngượng nghịu chút nào. Thật sao, Lý Thất Dạ trên dưới đánh giá nàng một phen, nhàn nhã nói ra. Điểm này ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi, mặc dù nói, ngươi thật sự khó lường. Không thể không thừa nhận, tại đương thời ngươi là vô cùng kiệt xuất, tinh thông tất cả đế thuật của Ngự Thú Thành, bàn học công pháp đế thuật của các môn các phái thiên hạ, càng không tầm thường chính là, có được tiên mệnh cử thế vô song. Luận thiên phú, chỉ sợ toàn bộ thạch dược giới cũng không có người có thể cùng ngươi so sánh. Người của Ngự Thú Thành. Nghe được Lý Thất Dạ nói, lão ba ba bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người rút vào bên trong giáp xác. Tiên mệnh, cái này, điều đó không có khả năng. Nghe được Lý Thất Dạ nói, ngay cả tứ nhãn Long Kê cũng bị dọa. Hắn hải nhiên nhảy một cái, nói ra. Cái này, điều này có thể sao? Tiên mệnh, thế gian có tiên mệnh sao? Chỉ cần là tu sĩ đều biết, lấy mệnh cung mà nói, thánh mệnh chính là thiên phú cực hạn của mệnh cung. Không có người vừa ra đời liền là tiên mệnh, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trên nguyên tắc là không thể nào có được tiên mệnh. Lý Thất Dạ cười cười nói ra. Nhưng mà, lão Tặc Thiên chắc chắn sẽ có thời điểm sai lầm, chắc chắn sẽ có thời điểm ngủ gật, không để ý, thế gian liền có một đầu tiên mệnh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ khoan thai mà nhìn xem Long Kinh Tiên, nói ra. Trời sinh tiên mệnh, đó cũng không phải một chuyện tốt. Nếu lão Tặc Thiên thật không để ý thế gian xuất hiện tiên mệnh, như vậy, người này tuyệt đối là không sống được. Vì cái gì? Nghe được lời như vậy, tứ nhãn Long Kê cũng không khỏi xen vào hỏi. Lý Thất Dạ cười nói ra, đạo lý rất đơn giản, bởi vì tiên mệnh là đồ vật không nên xuất hiện, nó có được thiên phú tuyệt thế vô song, vô cùng nhanh nhẹn, vô cùng thông minh, cũng chính bởi vì vậy, người có được tiên mệnh, bất kỳ công pháp nào nhìn một lần liền có thể học trộm. Nếu tiên mệnh muốn may mắn còn sống sót, Nó cần huyết khí cường đại, cần thể phách cường đại, lúc này mới có thể sống sót. Đổi một câu mà nói, nếu như ngươi là trời sinh tiên mệnh, như vậy, ngươi phải là tiên luân, phải là tiên thể, bằng không mà nói, huyết khí của ngươi, thân thể của ngươi không cách nào chèo chống mệnh cung, ngươi vừa ra đời liền sẽ đi đời nhà ma, xuất sinh liền chết yểu. Nhưng, nàng vẫn còn sống đó thôi. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Tứ Nhãn Long Kê không khỏi nhìn Long Kinh Tiên nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Nàng có thể sống sót, ngoại trừ nói là kỳ tích ra, trọng yếu nhất chính là, nàng tốt số, ai kêu nàng sinh ở Ngự Thú Thành đây. Nói xong, Lý Thất Dạ nhìn lấy Long Kinh Tiên, nói ra, Ngự Thú Thành của các ngươi vì ngươi chỉ sợ là nện xuống vốn gốc, không có dược đế xuất thủ, chỉ sợ ngươi cũng khó sống tới giờ. Ngươi là thế nào biết đến? Ngươi là lẻn vào Ngự Thú Thành ta nằm vùng. Long Kinh Tiên cũng không khỏi giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói. Nàng là tiên mệnh, chuyện này người thế gian biết ít càng thêm ít, coi như là Ngự Thú Thành bọn hắn, cũng ít có người biết, mặc dù nàng là thiên kim của Ngự Thú Thành, nhưng mà, thạch dược giới cũng rất ít người biết nàng tồn tại. Chính như Lý Thất Dạ nói, Long Kinh Tiên trời sinh tiên mệnh, đây đối với nàng mà nói, thậm chí là đối với Ngự Thú Thành mà nói, đều là một cái kỳ tích, nhưng mà, bởi vì trời sinh tiên mệnh, cái này chú định để cho nàng không cách nào sống sót, vì để cho Long Kinh Tiên sống sót, Ngự Thú Thành đã tiêu hao hết vô số tồn kho, thậm chí ngay cả tiên đế thọ huyết cũng vận dụng, vì cứu sống Long Kinh Tiên, Ngự Thú Thành đã từng một lần mua tất cả tiên dược mà thạch dược giới có thể mua được. Cuối cùng, ở dưới Ngự Thú Thành đem hết toàn lực, bỏ cái giá vô cùng lớn mời ra Bách Thọ Dược Đế, ở dưới rất nhiều lão tổ hộ đạo, cuối cùng đem mệnh của Long Kinh Tiên cứu về. Sau khi cứu được Long Kinh Tiên, có thể nói Ngự Thú Thành sáng tạo ra kỳ tích không tầm thường, đây là cùng thương thiên tranh mệnh. Giống như Lý Thất Dạ nói, nếu như Long Kinh Tiên không phải xuất thân từ Ngự Thú Thành, nếu không có Ngự Thú Thành dốc hết tồn kho cứu giúp, Long Kinh Tiên tuyệt đối không sống nổi. Đối với Ngự Thú Thành mà nói, cái này cũng đáng giá, sau khi Long Kinh Tiên sống sót, nàng có được tiên mệnh, cái này khiến nàng bất luận là công pháp gì nhìn một lần liền biết, sau khi xem. Bất luận là công pháp gì nàng đều có thể học trộm, quảng chi là đế thuật của môn phái khác, sau khi bị nàng xem qua, liền có thể học được. Lấy đế thuật mà nói, mặc dù Long Kinh Tiên không có cách nào học trộm đến huyền ảo hạch tâm trong đó, nhưng mà, nàng lại có thể học được 5, 6 phần 10 huyền diệu trong đó, đây chính là địa phương ghê gớm nhất của nàng. Như Lý Thất Dạ nói, phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, luận thiên phú, không ai có thể vượt Long Kinh Tiên, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1253, Long Hổ Quân Vương, 1. Đối với Long Kinh Tiên, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Chỉ là việc nhỏ, cần gì phải đi Ngự Thú Thành ngươi nằm vùng, bấm tay tính toán liền có thể tính ra. Thôi đi, Lý gia đại thiếu gia, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Long Kinh Tiên tức giận lườm Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Ngươi đã biết bản cô nương là tiên mệnh, nên minh bạch rất nhiều chuyện không thể gạt được hai mắt của bản cô nương. Đối với Long Kinh Tiên tự tin, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Tiểu nha đầu, lời nói này quá tự tin rồi. Đại đạo đằng đẵng, thiên phú không có nghĩa là hết thảy. Vạn cổ đến nay, người kinh tài tuyệt diễm nhiều lắm. Lấy ngươi tới nói, ngươi là tiên mệnh lại như thế nào, ngươi tương lai tạo hóa chưa chắc có thể siêu việt hai vị tiên đế của Ngự Thú Thành các ngươi. Vô địch thiên hạ, không ở chỗ thiên phú, mà ở đạo tâm, luận thiên phú, năm đó Hồng Thiên Nữ Đế còn kém rất xa vô số thiên tài ngay lúc đó, nhưng mà, ngươi biết không, ở phía sau, Hồng Thiên Nữ Đế trấn áp chư thiên, vào lúc đó vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ bất quá là một đống khô cốt để nàng thông hướng con đường tiên đế mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy Long Kinh Tiên, cười lắc đầu nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi là tiên mệnh hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá, trong mắt của ta, cũng chỉ có thể nói là tiên thiên tốt số mà thôi. Nếu như ngươi không hảo hảo cố gắng, tương lai cũng là kẻ vô tích sự. Lãng phí tiên mệnh không tầm thường một cách vô ích mà thôi. Hừ, ít thuyết giáo ta. Long Kinh Tiên tức giận nói. Ai nói bản cô nương muốn vô địch thiên hạ, bản cô nương lại không nhất định phải trở thành tiên đế mới có ý tứ, bản cô nương muốn làm thế nào, liền làm thế đó. Lời nói này có chút đạo lý. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá nha, cái chuyện không đâu này liên quan gì tới ta, ta cũng không phải người ngự thú thành của ngươi, không tới phiên ta đến quan tâm. Sau khi Long Kinh Tiên đi tới Thiết Gia, lại ở lại nơi này. Thiết Gia phủ đệ lớn như vậy, Long Kinh Tiên ở lại cũng không có cái gì, nhiều nàng một cái không nhiều, ít nàng một cái không thiếu, nhưng mà, hết lần này tới lần khác nàng cùng Tiễn Vô Song phong châm đối lập, hai người các nàng có chút thủy hỏa bất dung, vừa thấy mặt chính là muốn cãi nhau, hai nữ hài tử này ở trong Thiết Gia, lập tức để Thiết Gia quản cua ẻ náo nhiệt lên. Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên cãi nhau, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói cũng không có gì, mà lão ba ba cùng Tứ Nhãn Long Kê liền không khỏi lẫn mất xa xa, hai nữ nhân này cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Long Kinh Tiên đến Thiết Gia còn không có hai ngày, Thiết Gia lại tới một nhân vật không tầm thường, người này một bước bước vào Thiên Hỏa huyện, liền làm cho người ta cảm nhận được một cổ khí thế hoàn toàn khác nhau. Có người đến. Tứ Nhãn Long Kê cũng cảm nhận được cổ khí tức kia, không khỏi trông về phía xa nói. Thời điểm cổ khí tức này xuất hiện, Long Kinh Tiên không khỏi biến sắc, xoay người bỏ chạy, nhưng mà, nàng còn không có chạy trốn tới cửa ra vào, liền có một người chặn đường đi. Một trung niên hán tử đứng ở cửa ra vào, chẳng muốn Long Kinh Tiên đào tẩu, người trung niên hán tử này thân mang một thân áo dài long hổ tương giao, mặc dù quần áo trên người hắn mộc mạc, nhưng mà không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn, trên người hắn phát ra một cổ hoàng khí mênh mông, tựa như hắn là hoàng giả ngồi cao trên mây, hơn nữa, trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra thanh âm long hổ, tựa như có chân long cuộn ở trên người hắn, có bạch hổ theo bên người hắn, tiếng long ngâm hổ khiếu, để bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, cũng không khỏi bị tiếng long ngâm hổ khiếu trên người hắn chấn nhiếp. Long hổ quân vương. Nhìn thấy trung niên hán tử ngăn trở đường đi của Long Kinh Tiên, Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi giật mình nói ra. Ngự thú thành chủ. Nghe được cái tên Long hổ quân vương này, lão ba ba nghe qua uy danh kia không khỏi toàn thân sợ run cả người, toàn bộ thân thể trốn vào bên trong giáp xác. Tiểu tiên, ngươi đây là muốn chạy trốn tới đâu đây hả? Trung niên hán tử chặn Long Kinh Tiên lại, cười cười, ở giữa thần thái lộ ra tường hòa cùng yêu chiều. Cha, ta chỉ là đi dạo một chút, giải sầu một chút mà thôi, nơi nào là trốn chứ? Long Kinh Tiên lập tức cười hì hì nói, trung niên hán tử trước mắt chính là phụ thân của Long Kinh Tiên, cũng là ngự thú thành chủ, được người xưng là Long Hổ Quân Vương, ở đời trước, hắn là thiên tài chói mắt nhất thạch dược giới. Long Hổ Quân Vương nở nụ cười, nói ra, hiện tại ngươi cũng giải sầu đủ rồi, nên cùng ta trở về. Đừng cho bọn người tôn trưởng lão khó xử, ngươi cũng phải thay bọn hắn suy nghĩ một chút, bọn hắn cả ngày đi theo ngươi chạy khắp thế giới cũng không dễ dàng, còn phải mỗi ngày đề phòng ngươi chạy trốn. Long Hổ Quân Vương là đại nhân vật chấp chưởng lấy ngự thú thành một môn song đế, hơn nữa, ở đời trước, hắn cũng là nhân vật uy hiếp thiên hạ. Bất quá, ở trước mặt nữ nhi của mình, hắn lại là một người cha hiền. Ta mới không muốn trở về đây này. Long Kinh Tiên đem đầu lắc giống như trống bỏi, nói ra. Sau khi trở về, các ngươi lại để cho ta tu luyện cái này, lĩnh hội cái này rất không có ý tứ, ta cũng không phải khôi lỗi. Long Hổ Quân Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chư lão cũng là vì tốt cho ngươi, dạng thiên phú như ngươi, nếu không cố gắng tu luyện, cái kia chính là phung phí của trời, huống chi, vì ngươi, toàn bộ ngự thú thành đã bỏ ra rất nhiều. Ngươi cũng cần phải hồi báo ngự thú thành. Long Kinh Tiên chính là tiên mệnh, đây đối với ngự thú thành mà nói, nàng là vô giới chi bảo, có thể nói, nàng từ nhỏ liền là tu luyện công pháp tốt nhất, có được bảo vật tốt nhất. Mặc dù nói, ngự thú thành là đế thống tiên môn 10 phần điệu thấp, nhưng mà, chư lão của ngự thú thành đối với Long Kinh Tiên y nguyên gửi kỳ vọng cao, ở ngự thú thành chư lão xem ra, chỉ cần Long Kinh Tiên nguyện ý cố gắng tu luyện, siêu việt Diệp Khuynh Thành đây không phải việc khó gì. Nhưng mà, Long Kinh Tiên lại vẫn không thích tu luyện, thường thường vụng trộm chạy ra ngự thú thành, chạy loạn khắp thế giới, cái này khiến chư lão ngự thú thành cũng không có cách nào cầm nàng. Long Kinh Tiên thật vất vả chạy ra ngự thú thành, bây giờ bị phụ thân nàng ngăn lại, nàng đương nhiên không nguyện ý bây giờ đi về, tú mục tinh quái của nàng chuyển một cái, nàng lộ ra tiếu dung, lúc này, nàng lộ ra là ấm nhàn hiền tuệ như vậy. Nàng vậy mà khoác lên cánh tay của Lý Thất Dạ đang đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cha, ta không trở về. Long Kinh Tiên kéo cánh tay Lý Thất Dạ nói. Nữ nhi muốn gả, về sau không trở về ngự thú thành nữa. Long Kinh Tiên nói như vậy lập tức làm bọn người Thiết Lang ở bên cạnh xem náo nhiệt ế trụ, bọn hắn đều lập tức trợn tròn mắt, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1254, Long Hổ Quân Vương, 2. Long Kinh Tiên kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, nói ra. Cha, tha thứ nữ nhi bất hiếu, nữ nhi đối với Lý Công Tử mối tình thắm thiết, mặc kệ cha cùng Ngự Thú Thành có đồng ý hay không. Nữ nhi đều muốn gả cho Lý Công Tử, cho nên, nữ nhi dự định cùng Lý Công Tử bỏ trốn. Tại thời khắc này, Long Kinh Tiên muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu, nàng tựa như là một nữ tử si tình, là nhã khí như vậy, lại hiền tuệ như vậy, càng là ôn nhu đến có thể đem trái tim người hòa tan. Không biết xấu hổ. Tiễn Vô Song ở một bên lập tức hủy đi cái cớ của Long Kinh Tiên, nàng cao ngạo cười lạnh một tiếng, nói ra. Người ta không nói muốn cưới ngươi, ngươi lại gấp muốn gả, ngươi muốn lấy chồng đến như vậy sao? Bị Tiễn Vô Song phá, Long Kinh Tiên lập tức phản kích nói ra. Thôi đi, mắc mớ gì tới ngươi, ta muốn gả liền gả. Nha, không phải ngươi cũng ưa thích Lý Thất Dạ đi, sợ ta đoạt nam nhân của ngươi. Ha ha, nếu như ngươi ưa thích hắn, vậy liền không thể tốt hơn, ta chính là muốn đem hắn cướp đi, ngươi làm gì được ta? Đầu ngươi có vấn đề. Tiễn Vô Song lãnh ngạo lường nàng một chút, cười lạnh nói ra. Chính ngươi vội vã muốn gả liền gả, đừng kéo ta vào. Thật sao, sao ta ngửi thấy một luồng đố kỵ nồng đậm? Long Kinh Tiên mười phần khiêu khích nói. Bất quá, ngươi muốn theo ta đấu, vậy ngươi khẳng định phải thua, ta chính là muốn gả cho hắn. Chính là muốn để ngươi đặc biệt khó chịu. Ngươi nói có phải không? Nói xong, nàng là mười phần thân mật kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, cười hì hì nói. Được rồi, hai cái các ngươi cũng đừng cãi nhau nữa. Long Hổ Quân Vương lắc đầu, nói ra. Còn có, Tiểu Tiên, ngươi cũng đừng đóng kịch cho ta, ngoan ngoãn cùng ta trở về. Tiễn gia cùng Ngự Thú Thành giao tình không tệ, đặc biệt là Long Hổ Quân Vương cùng phụ thân của Tiễn Vô Song, cũng là đương nhiệm Tiễn gia gia chủ, quan hệ cá nhân rất tốt, cho nên, hai nhà thường có vãng lai. Nhưng mà, Tiễn Vô Song và Long Kinh Tiên từ nhỏ liền là không vừa ý, rất có xu thế thủy hỏa bất dung, hai người các nàng cùng một chỗ, liền sẽ cãi nhau. Lại nói, Long Hổ Quân Vương làm phụ thân, hắn còn không hiểu rõ nữ nhi của mình sao, hắn đương nhiên biết nữ nhi mình là đang đánh cái tính toán gì. Cha, lời này của ngươi cũng quá oan uổng ta. Long Kinh Tiên một bộ chịu ủy khuất, làm bộ đáng thương, nói ra. Trước kia cha ngươi không phải nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó sao, hiện tại ta muốn gả cho hắn, về sau liền không trở về Ngự Thú Thành nữa. Long Kinh Tiên đây là thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn nóng bỏng vô cùng, hiện tại trong nháy mắt liền trở nên dáng vẻ đáng thương. Không quan hệ tới ta. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ hai tay lên, cười tủm tỉm nói. Ta chỉ là người qua đường giáp người qua đường ất mà thôi. Không nên kéo ta vào vũng nước đục này. Lý Thất Dạ khốn kiếp, cũng dám hủy đài của bản cô nương. Bị Lý Thất Dạ phá, Long Kinh Tiên lập tức trợn mắt giận dữ nhìn Lý Thất Dạ một chút, hỏa lạc lạc nói ra. Bản cô nương chỗ nào không tốt, luận tài mạo, thiên hạ hôm nay không ai có thể hơn được bản cô nương. Nói xong, tú mục nóng bỏng kia của nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn Tiễn Vô Song một chút, nói ra. Nha! Ngươi sẽ không thật cùng Tiễn nha đầu có một chân đi, cắt, Tiễn nha đầu vượt qua ta sao? Ngươi có phải muốn ăn đòn hay không? Tiễn Vô Song lập tức hừ lạnh một tiếng, lãnh ngạo nói ra. Ngươi muốn nổi điên, liền nổi điên, không cần nhắc lên ta. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, đánh liền đánh. Long Kinh Tiên cũng hừ một tiếng nói ra. Tiễn đạo cảo ngươi cũng không có gì ghê gớm a, có bản lĩnh cùng ta cược một trận. Ngươi thua Lý Thất Dạ liền về bản cô nương. Long Kinh Tiên to gan như vậy, để bọn người lão ba ba ở bên cạnh cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, dạng cô nương này cũng quá dọa người đi. Được rồi, Tiểu Tiên, đừng làm rộn, Long Hổ Quân Vương đối với nữ nhi của mình nói ra. Trò vặt của ngươi ta cũng không phải không biết. Long Hổ Quân Vương nói đến đây, nhìn lấy Lý Thất Dạ, chắp tay nói ra. Công giá nhất định là Lý Công Tử uy danh hiển hách. Lý Công Tử đại danh, như sấm bên tai. Đối với Long Hổ Quân Vương, Lý Thất Dạ mỉm cười gật gật đầu, mà Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, Long Kinh Tiên lập tức cướp lời nói, nàng cười tủm tỉm nói ra. Cha, con gái của ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm phải không? Hắn tuyệt đối có thể xứng với Ngự Thú Thành, tuyệt đối sẽ trở thành con rể hợp cách của Ngự Thú Thành. Đối với nữ nhi của mình, Long Hổ Quân Vương dở khóc dở cười, hắn lắc đầu nói ra. Nha đầu chết tiệt kia, ít điên dùng ta. Coi như ngươi xem trọng người ta cũng không nhất định để ý ngươi. Long Hổ Quân Vương lời này liền lập tức để Long Kinh Tiên bảo nổi, mới vừa rồi nàng còn ôn nhu, lập tức liền trở nên nóng rát, nàng ở trước mặt Lý Thất Dạ chống bờ eo thon bé bỏng, lập tức trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Ngươi dám chướng mắt bản cô nương. Bản cô nương người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, luận tướng mạo có tướng mạo, luận dáng người có dáng người, ngươi nói xem, bản cô nương có điểm nào không tốt. Đối với Long Kinh Tiên bảo nổi, Lý Thất Dạ ung dung không vội, nhàn nhã nói ra. Ta thích cô nương ôn nhu quan tâm, về phần cô nương mạnh mẽ hung mãnh, đó là không hứng thú. Tú Mục nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ kia của Long Kinh Tiên lập tức ánh mắt hắc hắc, có khí thế đánh đập Lý Thất Dạ một chầu, nhưng mà, Tú Mục nàng chuyển một cái, cười nhẹ nhàng nói. Cổ ngữ nói, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nếu phu quân ưa thích ôn nhu quan tâm, về sau ta liền trở nên càng ôn nhu. Nói xong, kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, một bộ y như là chim non nép vào người, đối với Long Kinh Tiên nói, Lý Thất Dạ thiếu chút nữa là một cái lão huyết phun ra, nha đầu kia còn không phải khó chơi bình thường. Lý Thất Dạ nhìn lấy Long Hổ Quân Vương, cười nói ra. Quân Vương, ta xem người vẫn là nhanh mang nữ nhi bảo bối của ngươi về đi, ta không muốn bị nàng tai họa. Đối với Lý Thất Dạ nói, Long Kinh Tiên lập tức ngẩng đầu lên, một bộ muốn bảo nổi, nhưng mà, nàng lại lập tức rũ ánh mắt xuống, một bộ ủy khuất nói ra. Phu quân nói như vậy, liền để nô gia đau lòng. Long Hổ Quân Vương nhìn nhìn Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn nữ nhi của mình một chút, sau đó cười thần bí, nói ra. Nữ nhi của ta đã si tình như vậy, ta cái này làm cha còn có thể làm sao? Tiểu tiên a, vậy ngươi liền lưu lại đi, bất quá, ngươi cũng không thể đào tẩu, Lý công tử đi tới chỗ nào, ngươi phải theo tới chỗ đó. Ta cũng không muốn làm bảo mẫu cho Ngự Thú Thành các ngươi. Đối với Long Hổ Quân Vương nói như vậy, Lý Thất Dạ lập tức cự tuyệt, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1255, nha đầu điên, 1. Long Hổ Quân Vương cười thần bí, nói ra. Nữ nhi của ta cũng không tệ a, ngươi đem nàng giữ ở bên người, tương lai đối với ngươi nhất định có trợ giúp rất lớn. Được rồi, Lý công tử, nữ nhi của ta liền nhờ ngươi chiếu cố thật tốt. Sau một phen dặn dò, Long Hổ Quân Vương liền rời đi, thật là lưu lại Long Kinh Tiên. Long Hổ Quân Vương làm như vậy, để bọn người Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, không nói Long Kinh Tiên là thiên kim của Ngự Thú Thành, chỉ bằng dung mạo tuyệt thế kia của Long Kinh Tiên, bằng thiên phú vạn cổ hiếm có của nàng, phóng nhãn toàn bộ Thạch Dược giới, người muốn cưới Long Kinh Tiên có thể từ đầu Nam Thú Vực xếp tới đầu Bắc, nhưng mà, hiện tại Long Hổ Quân Vương cứ như vậy đem nữ nhi bảo bối của mình giao cho Lý Thất Dạ, đây. Quả thực là bất khả tư nghị, chuyện như vậy, giống như là từ trên trời rớt xuống một mỹ kiều thê, so với cơm trưa miễn phí còn muốn cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đi thật, sẽ không phải là vụng trộm trốn ở bên, thừa dịp ta không sẵn sàng phục kích ta, sau đó lại đem ta bắt về Ngự Thú Thành chứ. Ngay cả Long Kinh Tiên cũng không phải 10 phần tin tưởng, len lén dò xét, bốn phía nhìn quanh một phen, tựa như làm tặc. Sau khi Long Kinh Tiên phát hiện phụ thân nàng thật là rời đi, nàng lập tức cao hứng ghê gớm, lập tức nhảy dựng lên. Cao hứng nói ra. Vạn tuế, rốt cục tự do. Về sau bản cô nương muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nữ nhân điên. Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn nàng một chút, tức giận nói ra. Long Kinh Tiên lập tức trừng nàng một chút, phản kích nói. Nha, không phục sao, có phải sợ bản cô nương đoạt danh tiếng của ngươi, cho nên vội vã muốn đuổi bản cô nương đi hay không? Tiễn Vô Song lạnh lùng lườm nàng một chút, cũng là 10 phần lãnh ngạo nói ra. Chỉ bằng dạng nữ nhân điên như ngươi, ta còn lười tranh với ngươi. Đối với chiến tranh dạng này, bọn người Tứ Nhãn Long Kê là lẫn mất xa xa, không muốn bị tai bay vạ gió. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta mới không cùng ngươi tranh giành đây này. Long Kinh Tiên cũng cao cao nâng tráng lên, một bộ so với Tiễn Vô Song lãnh ngạo gấp 10 lần. Được rồi, về sau ngươi cũng đừng điên khùng cho ta. Lý Thất Dạ nói ra. Muốn lưu lại, liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ta đem ngươi ném về Ngự Thú Thành. Hừ, ai nói bản cô nương phải nghe lời ngươi? Long Kinh Tiên hừ một tiếng nói ra. Bản cô nương mới không cùng ngươi đi hụt chỗ, bản cô nương muốn thiên nam địa bắc sông một phen. Tiểu nha đầu, ta cũng không có rảnh rỗi cùng ngươi điên khùng. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi không nghe lời, ngươi có tin ta đem ngươi trói thành bánh chưng, đem ngươi ném về Ngự Thú Thành hay không? Chuyện như vậy ta là sở trường nhất. Tiễn Vô Song lập tức cùng Lý Thất Dạ đứng ở một trận doanh, một bộ ma quyền sát chưởng. Tiễn Vô Song, chỉ bằng ngươi, còn không được. Long Kinh Tiên cũng không sợ Tiễn Vô Song, cũng là mười phần khiêu khích nói. Lý Thất Dạ đánh gãy Long Kinh Tiên, khoát tay nói ra. Vô Song là trói không được ngươi, nhưng mà, ta lại không có khách khí như vậy. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một, đem ngươi ném về Ngự Thú Thành, hai, ngoan ngoãn theo sát ta, hảo hảo nghe lời cho ta. Long Kinh Tiên trên dưới nhìn Lý Thất Dạ một phen, sau đó lộ ra tiếu dung, phong tình vạn chủng, mê đảo chúng sinh, để cho người ta thần hồn điên đảo, vậy mà kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, cười tủm tỉm nói ra. Ta là một nữ hài tử đáng yêu biết nghe lời, phu quân đã nói như vậy, ta liền hảo hảo nghe lời. Nói đến đây, nàng hì hì cười một tiếng, nhìn lấy Tiễn Vô Song nói ra. Phu quân, Tiễn Vô Song nhất định là vì ngươi hiệu lực đi, về sau ta thay phu quân phân ưu, Tiễn Vô Song liền đưa cho ta chỉ huy được không, ngươi nằm mơ sao? Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn Long Kinh Tiên một chút, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ liếc Long Kinh Tiên một chút, nói ra. Tiểu nha đầu, không cần cùng ta chơi đùa, ngươi thua không dậy nổi. Một, ngươi muốn gả cho ta, ta còn không muốn cưới ngươi. Hai, coi như ta lấy ngươi, người bên cạnh ta, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ huy. Được rồi, ngươi bây giờ lưu ở bên cạnh ta, Vô Song so với ngươi còn tới trước, sắp xếp bối phận, ngươi phải gọi Vô Song một tiếng tỷ tỷ. Thôi đi, ta mới không gọi nàng tỷ tỷ đây này, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Long Kinh Tiên lập tức cự tuyệt, cao ngạo nói. Đến, mau gọi một tiếng tỷ tỷ, nói không chừng về sau đối với ngươi có chỗ tốt. Tiễn Vô Song cũng lập tức bày ra phái đoàn đại tỷ, lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Long Kinh Tiên lãnh ngạo nói. Có bản lĩnh hai người chúng ta đến đánh một trận, người nào thua liền kêu người kia là tỷ tỷ, chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi cái công pháp hỗn tạp không tin kia, bản tiểu thư còn không để trong mắt. Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng. Hai người bọn họ không nói được hai câu liền sẽ ầm ĩ lên, tự hồ hai người bọn họ là trời sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ đánh gãy hai người bọn họ cãi nhau, phân phó nói. Vô Song, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cố gắng tu luyện cho ta. Còn ngươi nha, về sau ngươi muốn làm tỷ tỷ, vậy cũng không khó, ngoan ngoãn nghe lời cho ta, hiện tại ngươi đi. Tu luyện cho ta đừng ở chỗ này lãng phí thiên phú của ngươi. Ai nói ta muốn tu luyện? Long Kinh Tiên tức giận trừng Lý Thất Dạ một chút nói. Nàng không thích nhất liền là tu luyện, bằng không thì nàng cũng sẽ không chạy ra Ngự Thú Thành. Thật sao? Lý Thất Dạ lườm nàng một chút, nói ra. Vậy ngươi có muốn đi khắp nơi nhảy nhót, có muốn đi bệ ngạn thú thổ mở mang tầm mắt, thấy chút việc đời hay không? Bệ ngạn thú thổ, nghe được lời như vậy, Tú Mục nàng không khỏi sáng ngời, không khỏi kích động. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra. Nếu như ngươi muốn đi, liền ngoan ngoãn nghe lời cho ta, nếu không, ta đem ngươi ném về Ngự Thú Thành. Vả lại, ngươi bây giờ đạo hạnh như thế nào? Trời sinh tiên mệnh, tu vi lại như vậy. Ngươi điểm ấy trình độ, đơn giản liền là nhục tiên mệnh của ngươi. Nếu như ta có được tiên mệnh, hôm nay liền là tiên đế. Mà không phải dạng nửa vời như ngươi. Hừ, ai nói ta trình độ không được. Long Kinh Tiên lập tức không phục nói. Coi như Diệp Khuynh Thành tới, bản cô nương cũng có thể cùng hắn phân cao thấp. Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm nàng một chút, nói ra. Đừng không phục, mặc dù ngươi học được vô số đế thuật, nhưng mà, đều là bác mà không tin, không cách nào phát huy uy lực chung cực của bọn chúng. Đối với dạng trình độ như ngươi, ta chỉ cần tiên thể vừa ra, liền trấn áp được ngươi không cách nào xoay người. Về phần Diệp Khuynh Thành như lời ngươi nói, trong mắt ta, vẫn còn không tính là người thế nào, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 1256, Nha Đầu Điên, 2. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói với Long Kinh Tiên. Ngươi là tiên mệnh, chớ cùng loại tôm tép nhãi nhép kia so sánh. Ngươi muốn so, cũng phải cùng người như Hồng Thiên Nữ Đế, Phi Dương Tiên Đế so, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ trên thiên phú là còn kém ngươi rất xa, nhưng mà, thời điểm bọn hắn ở niên kỷ như ngươi, đã huyết chiến thiên hạ, bể nghệ bát phương. Long Kinh Tiên là có ngạo khí, nhưng mà, nâng lên Hồng Thiên Nữ Đế, chính nàng cũng có chút ngạo không nổi, trên thực tế, coi như là tiên đế khác, nâng lên loại tồn tại như Hồng Thiên Nữ Đế này, cũng như nhau ngạo không nổi. Đem công pháp căn bản nhất của ngươi tu luyện tốt, không cần lãng phí tiên mệnh của ngươi. Lý Thất Dạ phân phó nói ra. Hiện tại ngay cả Vô Song cũng vượt qua ngươi, nàng đã có được tiễn đạo của mình, ngươi thì sao? Ta biết ngươi là ngạo khí 10 phần, nếu như ngươi không có tiên mệnh, ngươi lấy cái gì đến ngạo, chớ đừng nói chi là cùng Vô Song so sánh, lấy dạng tâm tính này của ngươi, coi như là tu sĩ phổ thông cũng sẽ đem ngươi vung đến xa xa. Lý Thất Dạ như nghiêm sư quát lạnh Long Kinh Tiên. Long Kinh Tiên tại Ngự Thú Thành là công chúa thiên kim bảo bối, Ngự Thú Thành từ trên xuống dưới đều đối với nàng yêu thương vô cùng, lại nói, nàng thiên phú kinh thiên, vừa học liền biết, chư lão của Ngự Thú Thành muốn mắng chửi nàng cũng không mở miệng được, ngoại trừ yêu thương vẫn là yêu thương. Bây giờ bị Lý Thất Dạ mắng chửi như thế, Long Kinh Tiên tâm cao khí ngạo ngược lại là không phản bác được. Long Kinh Tiên trong lúc nhất thời không khỏi bắt đầu trầm mặc, thật lâu không nói lời nào, Lý Thất Dạ nhìn nàng, phân phó nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền bắt đầu tu luyện, cái đế thuật gì khác, ngươi thỉnh thoảng chơi đùa mà thôi, trọng điểm tu luyện công pháp căn bản của ngươi. Ngươi không nghĩ phụ thân ngươi vì sao sẽ tùy tiện đem ngươi lưu lại bên cạnh ta sao, hắn đem ngươi lưu lại bên cạnh ta, là một phen khổ tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Không phải xem ở phân lượng phụ thân ngươi biết tiếng thối, ta còn lười giữ ngươi lại. Ngươi lưu lại, về sau thời điểm nên tu luyện, liền tu luyện, thời điểm nên chơi, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Thật vất vả, Long Kinh Tiên ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thất Dạ, nàng cũng không có tức giận. Thân thiết kéo cánh tay Lý Thất Dạ, cười tủm tỉm nói ra. Tốt, ngươi để cho ta tu luyện, cái này cũng không khó, bất quá, ta cố gắng tu luyện, vậy ngươi nhất định phải để Tiễn Vô Song gọi ta là tỷ tỷ. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói ra. Muốn cò kè mặt cả, chờ ngươi có thế siêu việt Tiễn Vô Song lại đến cùng ta cò kè mặt cả. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta nhất định có thế siêu việt nàng. Long Kinh Tiên lòng tin tràn đầy, sau đó khiêu khích nói với Tiễn Vô Song. Hiện tại bản cô nương đi tu luyện, ngươi chờ gọi tỷ tỷ đi, nói xong, cười duyên rời đi. Ai nói ta muốn bảo nàng tỷ tỷ? Sau khi Long Kinh Tiên đi, Tiễn Vô Song lạnh lùng trừng Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ mỉm cười nói ra. Vô Song tâm cao khí ngạo của chúng ta làm sao lại không có lòng tin rồi, chẳng lẽ ngươi sợ bại trong tay nàng sao? Mặc dù Long Nha đầu tiên mệnh khó lường, đáng tiếc, nàng tâm chơi quá nặng, bỏ qua thời cơ quá tốt, nếu như ở trước kia nàng mở ra 12 mệnh cung, ngươi thật sự là khó mà đuổi được nàng, đáng tiếc, nàng bỏ qua. Hiện tại ngươi chỉ cần mạnh mẽ đi tiễn đạo của ngươi, tương lai nàng cũng không nhất định có thế siêu việt ngươi. Ai nói ta sợ nàng siêu việt ta? Tiễn Vô Song lãnh ngạo nói ra. Bản tiểu thư sợ qua người nào? Ta chính là thích dạng sức mạnh này của ngươi. Lý Thất Dạ cười gật đầu nói. Mục tiêu của ngươi không phải Long Nha Đầu, ngươi đi con đường của mình là được, chỉ cần ngươi cực tại tiễn, trí tại đạo. Như vậy, ngươi chính là ngươi, tựa như tên của ngươi, tiễn đạo vô song, vạn cổ duy nhất, hiểu chưa? Còn những người khác là thành tựu thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi độc nhất vô nhị. Tiễn Vô Song trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Ở bên trong Đề Thiên Cốc, ở trong một cung điện, Đề Thiên Cốc trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Lý Thất Dạ đây là khinh người quá đáng. Có trưởng lão không khỏi hung hăng vỗ bàn một cái, nhìn không được tức giận quát. Sư phụ của Thánh Phi cũng hận hận nói ra. Lý Thất Dạ cái này là quá không coi ai ra gì, giết đệ tử của chúng ta, trên địa bàn của Đề Thiên Cốc chúng ta muốn làm gì thì làm, quá xem Đề Thiên Cốc ta không người. Đề Thiên Cốc chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Hai vị trưởng lão, đừng vội nóng nảy. Thời điểm hai vị trưởng lão phẫn nộ, Diệu Thiền chậm rãi nói ra. Đây đối với Đề Thiên Cốc chúng ta mà nói, thực sự không phải là một chuyện xấu. Lý Thất Dạ Dết là đệ tử của Đề Thiên Cốc chúng ta a, sư phụ của Thánh Phi nhịn không được nói ra. Diệu Thiền gật đầu nói. Tâm tình của trưởng lão, ta có thể lý giải, Đề Thiên Cốc chúng ta đệ tử 10 vạn chi chúng, ngoại vi đệ tử càng là nhiều vô số kể. Nếu mỗi một đệ tử bị giết, Đề Thiên Cốc chúng ta liền quy mô xuất binh, Đề Thiên Cốc chúng ta còn cần phát triển sao? Chỉ là chiến tranh, liền có thể đem chúng ta liên lụy. Huống chi, Tiễn Vô Song cũng không phải là dùng ám sát đánh lén, hay các loại thủ đoạn hèn hạ giết chết Thánh Phi, trên chiến trường hai quân đao binh gặp nhau, bị giết chỉ có thể nói là nghệ không bằng người. Diệu Thiền nói ra, chẳng lẽ Thánh Phi phải chết vô ích sao? Sư phụ của Thánh Phi có chút không vui, nhịn không được nói. Diệu Thiền nghiêm túc nói ra. Trưởng lão, ta biết ngươi không cao hứng, nhưng mà, ta là luận sự, chư lão cũng ở nơi đây, nên làm như thế nào, ta tin tưởng trong nội tâm chư lão đều rõ ràng. Liền lấy trưởng lão ngươi tới nói, tọa hạ của ngươi có 10 đệ tử, mà Đề Thiên Cốc chúng ta có hơn 10 vị trưởng lão, này còn không bao gồm chư vị nguyên lão, hộ pháp. Nếu như nói, mỗi chết một đệ tử đều muốn báo thù, ngoại trừ báo thù, chúng ta còn có thể làm cái gì? Bao che khuyết điểm, ta hiểu. Làm đại môn phái, cũng cần phải bao che khuyết điểm, để cho người khác biết Đề Thiên Cốc chúng ta là không dễ ức hiếp. Diệu Thiền nhìn lấy chư vị trưởng lão nói ra. Diệu Thiền trầm giọng nói. Nhưng mà, bao che khuyết điểm, cái này cũng phải nhìn tình huống. Nếu như nói, Thánh Phi chấp hành nhiệm vụ tông môn mà chết thảm trong tay người khác, thù này nhất định là phải báo. Nhưng, trưởng lão cũng cần phải minh bạch, lần này hành vi của Thánh Phi rõ ràng là bị người giật dây, không có đạt được tông môn trao quyền, tự mình tụ tập các nước các phái thánh yêu tộc, muốn mưu tư lợi. Hắn hẳn nên vì hành vi của mình phụ trách, nữ hiền chất, hiện tại Lý Thất Dạ lớn đến trên đầu của chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Một vị trưởng lão khác trầm giọng nói. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org.